Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1387, Lão Đại Giá Lâm, cốc truyện audio.com, không, chờ Lão Đại đến là được, chúng ta nhất định phải kiên trì. Ha ha, trưởng môn hai phái chúng ta ở đây, Lão Đại ngươi đến đây lại có thể thế nào, còn không ngoan ngoãn một chút. Một đệ tử Côn Luân ngắm chuẩn cơ hội, tay cầm phán quan bút hướng đỉnh đầu tranh tử đánh xuống. Một chiêu này vốn là chí ở tất chúng, kết quả phán quan bút vừa chọc ra, chợt nghe thấy keng một tiếng, có cái gì bay tới, đánh vào trên cán bút. Phán quan bút trực tiếp bay ra ngoài, tay gã đệ tử này tê dại cúi đầu nhìn, vật sáng long lanh kia rơi xuống đất vẫn chuyển động phát ra linh quang màu đồng cổ. Thế mà là một đồng tiền, có thể sử dụng chỉ một đồng tiền, đem phán quan bút của mình đánh bay, đây là pháp lực cỡ nào? Gã đệ tử này dưới sự chấn động, quay đầu nhìn, nhìn thấy một bóng người ngược ánh trăng đi tới, giọng run run nói. Người nào, lão đại cô ấy, Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười mê người. Người nói không sai, lão đại cô ấy cũng không thể làm gì các ngươi. Ta, đệ tử này vừa phun ra một chữ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tăng tốc lướt tới như gió, một quyền nện ở trên bụng hắn, trực tiếp đánh bay ra ngoài, giống như đạn pháo, lấy một cái độ cong khoa trương rơi xuống nước. Giao nhân phụ cận đều lập tức ùa lên, chơi vui vẻ một phen, đừng giết chết là được. Diệp Thiếu Dương quay người dặn, yên tâm, hắn không chết đâu. Một giao nhân đầu lĩnh oán hận nói. Cái đuôi bắn ra, đem kẻ đáng thương vừa mới rơi xuống nước này bắn lên. À, gã đệ tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trên cao mười mấy mét rơi xuống, lập tức lại có một bọt sóng bắn lên, đem hắn lại lần nữa ném lên. Mấy chục giao nhân ngươi đuổi ta tranh, đem hắn coi là bóng cao su, không ngừng bắn lên, lại ngã xuống. Ha ha, các ngươi thật biết chơi. Diệp Thiếu Dương ôm bụng cười to, tranh tử đứng ở bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn, mặt vui vẻ. Lão đại, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, Ngọc Cơ Tử theo bản năng dừng tiến công, người còn lại cũng dừng lại theo, sững sờ nhìn qua. Diệp Thiếu Dương, ngươi quả nhiên đến đây, ngươi cũng đừng có làm loạn đó. Bên bờ, một đệ tử Côn Luân cầm pháp khí kê vào cổ một giao nhân. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Ngọc Cơ Tử nói, thì ra danh môn thiên hạ Côn Luân phái cũng có thể làm như vậy, lĩnh giáo rồi. Trên mặt Ngọc Cơ Tử hiện lên một tia mất tự nhiên, sau đó lại hừ một tiếng nói. Mà chướng không trừ ta không từ thủ đoạn, ha ha, nếu là ta làm loại chuyện này, ta tuyệt đối không tìm cớ ngươi làm cũng làm rồi, còn có cái gì phải giấu giếm. Diệp Thiếu Dương, mau buông pháp khí, hướng trưởng môn sư bá quỳ xuống tạ tội. Đệ tử kia nói xong, lại cầm pháp khí trong tay hướng cổ giao nhân chọc chọc. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy sau đầu nổi gió, vừa quay đầu qua, liền nhìn thấy một vật đập xuống. Ta con mẹ nó bảo ngươi ồn ào à. Tứ Bảo cầm kim văn bình bát hướng đầu của gã cho một phát. Cạch, một tiếng vang thanh thúy, đệ tử kia lảo đảo hai cái trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Bên cạnh còn có một đệ tử khống chế con tin, thấy đồng bạn ngã xuống đất sừng sốt một chút, một tay lập tức hướng giao nhân gần nhất chộp tới. Một viên bồ đệ tử đánh vào trên cổ tay hắn, làm động tác này bị kiềm hãm. Tứ Bảo đã lao tới, đệ tử này đành phải buông ra con tin, một tay bắt quyết hướng Tứ Bảo chộp tới. Tứ Bảo cũng nâng lên một tay, ngón giữa khẽ gập. Cốc truyện audio.com, kết một cái vô tướng kiếp ấn, vỗ tới đối kháng. Hai cái tay va chạm, đệ tử kia phốc ói ra một ngụm máu, thân thể bay vút ra, ngã ngồi trên bờ cát. Tứ Bảo nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ kia đang chữa thương cho mấy giao nhân nói. Đa tạ ngươi, tiểu đạo sĩ cái gì cũng chưa nói. Tiếp tục chữa thương cho giao nhân bị thương. Lên, Ngọc Cơ Tử phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hạ lệnh, mấy đệ tử Côn Luân gần bên bờ lập tức xông lên. Sau đó vài đệ tử của Kê Túc Sơn cũng xông lên. Diệp Thiếu Dương tin tưởng thực lực của Tứ Bảo, đối phó mười mấy người khẳng định không thành vấn đề, nhưng dù sao phải bảo vệ mấy giao nhân kia, sợ là không quá chu toàn, vừa xuất phát muốn đi qua hỗ trợ, Ngọc Cơ Tử lập tức quấn lên, miệng nói. Đem giao nhân đều đoạt hết lấy, cướp được một đứa tính một đứa, nếu gặp phản kháng, giết không cần hỏi. Tứ Bảo vỗ vỗ tay, hai tay chắp chữ thập đột nhiên niệm chú, sau lưng dâng lên một đạo kim quang, hóa thành một la hán chín đầu 18 cánh tay, trong tay cầm chuỗi ngọc hoa sen, vòng cổ, dây xích tay, chảy báo, kim cung, ngân kích phiên kỳ, bảo tràng, lệnh bài, bình bát, xá lợi vân vân các pháp khí cùng nhau lay động. La hán kim thân, Kê Túc Sơn Tử Vân pháp sư lớn tiếng kêu lên, gã này thế mà đã tu thành la hán kim thân, mau lui, mau lui. Ngọc Cơ Tử nhảy đến bên người hắn, giữ chặt hắn nói. Việc đã đến nước này, còn lui như thế nào? Cái này, Tử Vân pháp sư đang chần chờ, bên kia Tứ Bảo đột nhiên chấn động toàn thân, La Hán kim thân lại hóa thành một đạo kim quang, bám vào ở trên người Tứ Bảo, trên làn da giống như phủ một tầng bột vàng. Như thị ngã văn, tứ bảo hét lớn một tiếng, hướng những hòa thượng đạo sĩ kia trước mặt lao đi, song trường tung bay, đánh vào trên thân những người đó, trên cơ bản là một trường đánh bay một người. Mười mấy hòa thượng đạo sĩ, chỉ trong nháy mắt đều bị đánh ngã. Ta đến gặp ngươi chút, Tử Vân Pháp Sư nghiến răng một cái tay cầm một chuỗi tràng hạt lao đi, bốn bàn tay giao nhau, đều tự lui một bước. Tử Vân Pháp Sư xét cho cùng là trưởng môn một phái, cũng là cảnh giới thiền sư, cùng tứ bảo trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Bên kia, Ngọc Cơ Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, nói từng chữ một. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự muốn ra mặt vì yêu loại tàn sát đồng môn sao? Diệp Thiếu Dương cười nói. Thứ nhất ngươi đừng chụp mũ cho ta. Thứ hai, ta từ trước tới giờ không đem ngươi coi là đồng môn, bởi vì ngươi không có tư cách, được lắm Diệp Thiếu Dương. Ngươi khi sư diệt tổ như vậy, không sợ công hội pháp thuật trị tội ngươi sao, ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa bàn của Huyền Không Quan. Ngọc Cơ Tử hồn hển gào lên. Cho nên, ngươi có thể đi thông báo người Huyền Không Quan đến bắt ta tuyệt không ngăn trở, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Cơ Tử đột nhiên cứng họng. Diệp Thiếu Dương cười to. Ta đã biết ngươi không dám, Ngọc Cơ Tử, ngươi càng sợ người Huyền Không Quan tới hơn so với ta, ngươi nói đúng không? Ở sau khi nhìn thấy Ngọc Cơ Tử, Diệp Thiếu Dương đã nghĩ đến, tranh tử đã trở về lên bờ, nhất định là đã tìm được Thủy Yêu, hơn nữa phát hiện thứ mình cần chứng cứ khống chế Thủy Yêu xuống tay đối với mình. Chứng cứ này một khi bị mình lấy được tất nhiên sẽ giao cho Huyền Không Quan, cho dù Huyền Không Quan không xử lý ra sao, danh dự của Ngọc Cơ Tử và toàn bộ Côn Luân Phái cũng sẽ bị đả kích thật lớn, bởi vậy, Ngọc Cơ. Góc chuyện audio.com, từ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Về phần hắn là làm sao biết tranh tử lên bờ, Diệp Thiếu Dương cũng có thể đoán được. Lúc trước hắn đã có thể khống chế Thủy Yêu xuống tay với mình, nhất định cũng sẽ lưu ý động hướng tiếp theo tranh tử vào biển tìm chân tướng, hắn tám phần là biết, sau đó sớm đã phái người canh giữ ở bờ biển, chờ tranh tử lên bờ, lập tức động thủ, đem chứng cơ cướp đi. Cách chương.